Tô La Khuynh Thành, chương 46, chúng ta mới là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ bị dồn về phía bị động, tuy băng tiễn của cậu có uy lực hơn hẳn những mũi tên bằng lửa kia nhưng lại thua về số lượng mũi tên của cậu vẫn bay thẳng về phía cô ta sau khi ngăn được mũi tên phía ả, nhưng đồng thời bốn mũi tên còn lại đang tiến thẳng đến cậu xét. Âm thanh của băng tiễn cắm xuống nền băng, nhưng không thấy hình dáng của ả ta nơi đó. Bốn mũi tên bay về hướng cậu đã bị tường băng ngăn lại, nhưng phía sau cậu chính là ả ta. Thì ra ả đã dùng phong nguyên tố gia tăng tốc độ. Ả đang tập trung ma lực tạo nên một hỏa cầu cực lớn nằm trong tay, tin chắc chỉ cần phóng ra Thiên Vũ ắt sẽ bại trận. Mạc Lâm từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi trận đấu, đặc biệt là luôn hướng về Tiểu Vũ, nhận thấy nguy hiểm y không kiềm được cảm xúc mà hét lớn. Thiên Vũ, nguy hiểm. Hơ, bên Tiểu Nguyệt nhận thấy chấn động phía Thiên Vũ thì chỉ cười nhẹ rồi vẫn chú tâm vào trận chiến của mình. Ngươi thua rồi, ả hứng khởi phóng hỏa cầu về phía cậu, y đang quay lưng chưa nhận ra việc gì. Làn sương dày được tạo ra, rồi dần tan, để lại khung cảnh trước mắt là một tượng băng bị lửa thiêu cháy một phần. Cái gì, ả hoảng hốt, á, một tiếng hét lớn làm mọi người chú ý, thì ra ả đã bị Thiên Vũ tấn công ngược lại từ phía sau, cậu dùng băng thuật tạo hình thanh đao, cùng lượng ma lực băng thuật khá lớn giáng một đoàn đánh thẳng về ả ta. Làm cho ả bị hất bay ra xa, phía bên Tiểu Nguyệt lại có động tĩnh. Một đoàn lôi kích cực mạnh hướng về phía đối thủ với tốc độ cực nhanh làm hắn ta không kịp phản ứng chỉ có thể phòng thủ. Sự thật là việc cậu có tận 6 nguyên tố, tính luôn mộc hệ, vẫn là dấu chấm hỏi lớn với mọi người và Mạc Lâm cũng chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ mà không có câu trả lời. Lúc đi cùng y và Thiên Vũ cậu chỉ dùng mỗi thổ và lôi hệ làm mọi người nghĩ cậu là song hệ ma thuật sư cấp cao. Lúc này một âm thanh của sự đau đớn đột nhiên phát lên, đó là cơ thể của hai người kia, nói đúng hơn là hai tấm lưng của con người va vào nhau tạo nên âm thanh đau tận xương tủy thay cho người nghe. Đó là tên chiến sư do phòng thủ đợt lôi kích của Tiểu Nguyệt và tấm thân của ả nữ nhân bị đánh hất tung ra xa từ đoàn đánh của Tiểu Vũ. Tiếng bàn tán cùng tung hô nổi lên như sấm, thật không ngờ nha, bang hội báo đen không ngờ có ngày này, cố lên, có phải không vậy, đây là hai người cực mạnh của bang báo đen đó. Ta nhớ không lầm 3 năm trước Nhật Nguyệt Thần Hội chỉ xếp hạng 10 nhưng không ngờ chỉ 3 năm. 3 năm sau họ lại có được những cao thủ có sức mạnh như vậy. Bọn chúng quả là mạnh, đến ngươi của bị làm nhục, tên chiến sư có chút khó khăn đứng dậy hướng ả nữ nhân mà trêu. Ngươi thì biết gì, ả gầm gừ, bọn chúng gần như đoán được toàn bộ hành động của ta. Chấm, đáng chết, được rồi nên kết thúc thôi. Hắn bình tĩnh nhìn hai người Tiểu Nguyệt Vũ đang đứng cạnh nhau hướng về bọn chúng. Ngươi định dùng nó sao, ả ta có chút khẩn trương. Đúng vậy, ngươi biết nên làm gì rồi đấy. Hắn ta cười nhếch môi tạo ra một bầu không khí căng thẳng. Đột nhiên ả ta bay ra xa cách tên chiến sư vài chục mét. Làm mọi người chú tâm, ta đã đánh giá các ngươi quá thấp nhưng đừng quên ta là chiến sư tinh sư cấp bậc. Chịu thua đi, hắn gầm lớn rồi từ không gian nhẫn mang ra một thứ gì đó mang một uy lực cực lớn, 3 làn cuồng phong liên tiếp xuất hiện từ phía hắn. Là thần khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khán giả, lần này quả thật xa hiểu biết của ta rồi, nhưng nó cũng là thứ mà chỉ có những con người vĩ đại thăng tiến vượt trên cả cấp 9 mới có thể sử dụng. Viện trưởng có chút buồn, không xong rồi, là thần khí của hắn. Bang báo đen có được ngày hôm nay cũng một phần nhờ thứ trên tay của hắn. Thiết thương chùy, Ỷ Thiên lo lắng bồn chồn. Trên tay hắn là một cây chùy vô cùng to lớn, phía trên là một quả cầu bằng kim loại cực cứng cùng những hoa văn cổ xưa. Luôn tỏa ra một uy lực cực lớn làm ức chế đối thủ. Hắn xông lên với tốc độ không thể nhìn thấy. Một đòn đánh xuống Tiểu Nguyệt, do sự cảm nhận không gian của cậu tốt cùng lúc dùng lôi hệ tránh né nên không gây nên sát thương chí mạng, kết quả cũng không tránh được có chút đau đớn từ bả vai truyền đến. Chưa nghĩ đến bản thân, cậu quay nhanh về phía Tiểu Vũ. Thật không may Thiên Vũ cũng chỉ có thể dùng băng chi thuẫn đỡ đòn đánh thứ hai của hắn, băng chi thuẫn vỡ cơ thể bị hất tung, còn tay thì bị đánh trúng tạo ra vết thương khá lớn ở cẳng tay. Cả tòa hội chiến đều trở nên căng thẳng, sức ép của bầu không khí nguy hiểm từ những người phía dưới sàn đấu làm khán giả phải nín thở hồi hộp. Mà bọn người của Nhật Nguyệt Thần Hội sắp không chịu được cảnh tượng trước mắt. Mạc Lâm gần như phát điên với vết thương của Thiên Vũ, Ỷ Thiên thì lại đau lòng cho Tiểu Nguyệt, còn người kia Kỳ Thuẫn thì lo lắng tột độ. Chỉ còn cách giữ khoảng và dùng chiêu thức cấu rìa đối phương từ xa lấy công làm thủ, cả hai bên thấm mệt lượng ma lực mà hai người đã dùng cho suốt trận đấu đối với ma thuật sư thông thường, trụ đến hiện tại gần như đã hết khả năng, mà bên kia hắn ta cũng không tốt hơn mấy, trên cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Nhân lúc bên kia chưa có hành động, Tiểu Nguyệt nhanh chóng áp sát Tiểu Vũ để dùng thủy thuật trị thương cho cả hai. Vài giây sau, vết thương của cả hai có phần thuyên giảm. Thì phía trước hắn ta tiến đến vung chùy đánh xuống khoảng trống nhỏ giữa hai người, tạo ra một tầng khói bụi. Hắn định tấn công liên tiếp để có thể chấm dứt trận đấu, thì đột nhiên dừng lại hành động. Hắn cảm nhận được phía xa là hai màu sắc cực kỳ chói mắt, mang theo hai luồng khí áp bức nóng và lạnh. Khói bụi tan dần, hai con người và hai nguyên tố thú xuất hiện. Tiểu Nguyệt cùng phía trên là một hỏa kim ưng, đại bàn lửa, rực lửa với kích thước bằng ngôi nhà. Thiên Vũ cùng bên cạnh một hàn băng sư, sư tử băng, kích thước không thua kém hỏa kim ưng. Hai thái cực nóng và lạnh liên tiếp bài trừ nhau rồi cộng sinh với nhau, tạo ra một bầu không khí cực kỳ áp chế cùng không gian có chút méo mó. Cái gì, nguyên tố thú, sao có thể được? Tên chiến sư có vẻ sợ hãi. Không thể, ma lực của bọn chúng sao có thể? Ả ta gần như không tin những gì trước mắt. Tấn công, hai người đồng thanh, cả bốn cùng tấn công. Tên chiến sư càng trở nên căng thẳng, trong tư thế phòng thủ tuyệt đối. Nhưng bất ngờ đứng trước mắt hắn giờ đây chỉ có ba bóng dáng của hai nguyên tố thú và Thiên Vũ. Còn lại Tiểu Nguyệt nhanh như chớp tấn công ả nữ nhân phía sau, bị bất ngờ ả nữ nhân nhận thấy được nguy hiểm, vận phong nguyên tố dốc sức tránh né. Tránh được một đoàn, ả dùng toàn bộ ma lực còn lại tạo ra một nguyên tố thú phong hệ. Con quái thú vừa xuất hiện thì người tạo ra nó đã bại trận, không thể chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyệt dùng đòn lôi kích khá mạnh tấn công là cô ta, hiện tại ả ta trong trạng thái trọng thương và khó mà di chuyển được. Bên Thiên Vũ nắm lấy sơ hở của hắn, bị bất ngờ và quay người nhìn Tiểu Nguyệt, đồng loạt tấn công cùng hai nguyên tố thú tạo thế khống chế Tiểu Nguyệt bay đến cùng lúc kết thúc đối phương. Tên chiến sự tuy không thể mất mạng, chiêu thức của cả hai làm trên cơ thể hắn một nửa là băng một nửa là lửa rồi mất khả năng chiến đấu mà ngã xuống. Chúng ta mới là người chiến thắng. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đứng trước mặt tên chiến sư uy vũ oai phong. Nhật Nguyệt Thần Hội đã chiến thắng. Thật không thể tin được, họ đã chiến thắng áp đảo hai đối thủ cực mạnh từ bang hội đối phương. Người dẫn chương trình, tiếng hô hào càng ngày càng lớn, kèm theo nụ cười hạnh phúc của nhiều người từ phía khán đài dõi theo hai con người ấy. Cách chương.